99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1496, hắn chỉ là yêu nàng. Chỉ thế thôi, Diệp Du Du đều có chút hoài nghi Tina là cố ý. Vừa mới là Tina bản thân, lúc này đến phiên Lệ Cận Nam, thấy thế nào đều quá mức trùng hợp. Tina thì là một nhún vai, nói: "A Úc, Nam, đến ngươi." Đại mạo hiểm vẫn là thật lòng lời nói. Lời thật lòng, Lệ Cận Nam 10 điểm tỉnh táo, chỉ là nhàn nhạt liếc Tina một chút. Tina lại là nhìn về phía Diệp Du Du, nói: "Yoyo, ngươi có cái gì muốn hỏi sao?" "Không có." Diệp Du Du đối với Lệ Cận Nam sinh hoạt cá nhân kỳ thật không nhiều hứng thú lắm, cũng không muốn biết hắn đi qua, bởi vì nàng tựa hồ cũng đã biết rồi. Quân nhân kiếp sống, đời sống tình cảm hẳn là trống rỗng, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến đối với mình lần thứ nhất phụ trách. Chỉ là Tina còn chưa lên tiếng, bên cạnh có cái nữ hài tử nhao nhao muốn thử, nói: "Nam tiên sinh, ngươi có giao qua bạn gái sao?" "Mấy lần, tại bao lớn thời điểm?" "Có, một lần, 29, Lệ Cận Nam trả lời đơn giản nói tóm tắt. Diệp Du Du nghe được, có chút kinh hãi đến, đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái Lệ Cận Nam niên kỷ. Lệ Cận Nam hiện tại hình như là 29 a, mà năm nay trước mắt, Lệ Cận Nam bên người trừ mình ra căn bản không có khác nữ nhân. Cũng là nói, hiện tại, bản thân, oát, làm sao sẽ, cô bé kia nghe được, hỏi, nam tiên sinh hiện tại bao lớn? Một cái lời thật lòng chỉ có thể trả lời một vấn đề. Ta đã trả lời ba cái. Lệ Cận Nam uống một hớp nước, chậm rãi, không nể mặt mũi cự tuyệt. Cô bé kia chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, nhìn về phía Lệ Cận Nam ánh mắt ngược lại càng thêm mê luyến. Dùng anh nói, ta vẫn cho là nội địa nam nhân là yếu, không nghĩ tới cũng có như vậy nam nhân. Úc trời ạ, ta trước kia tiếp xúc đến nội địa nam nhân quả thực cực kỳ yếu ớt. Thanh âm không lớn a, chỉ là cảm xúc lại là hết sức kích động. Lệ Cận Nam không tiếp tục để ý nàng, chuyển động chai rượu, hắn chuyển động khí lực so Tina lớn, tốc độ cũng tự nhiên nhanh hơn không ít. Thật lâu mới chậm rãi ngừng lại, chuyển đến ba cái nước Mỹ nam nhân hắn nhất béo cái kia thân. Nam nhân kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, có chút khó mà tin được bưng kín mặt, một mặt bi phẫn, ngồi bên cạnh vợ hắn, lập tức quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Ngươi tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm?" "Úc, không được, ta tuyển đại mạo hiểm." "Không được, ngươi nhất định phải lựa chọn lời thật lòng. Nếu không ngươi không thể quay về California." Vợ hắn thoạt nhìn có chút hung, ngữ khí lại là 10 điểm tỉnh táo đang uy hiếp. Dầu quay nón năm nam nhân càng đem mặt đều muốn theo dẹp. Bất đắc dĩ nói: "Tốt a, ta tuyển lời thật lòng. Ngươi cùng nhà hàng xóm Alice có hay không qua giường?" "Đương nhiên không có." Dầu quay nón nam nhân cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng hét lên. Khó mà tin được nhìn xem nàng, nói: "Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Alice thế nhưng là ba đứa hài tử mụ mụ, bụng lớn như vậy, thân thịt nhiều như vậy, ta làm sao sẽ ưa thích? Lão bà xinh đẹp như vậy, ta làm gì đi tìm loại nữ nhân kia?" "Thực, vậy ngươi vừa mới đang khẩn trương cái gì? Ta là sợ ngươi hỏi ta tiền riêng giấu ở nơi nào." "Úc không, ta giống như nói lộ ra cái gì?" Dầu quay nón nam nhân lập tức bịt miệng lại, chung quanh một mảnh cười vang. Diệp Du Du mỉm cười, hâm mộ nhìn xem các nàng. Dạng này tình yêu, cứ việc làm ồn, nhưng là thời gian lại là trôi qua 10 điểm hài lòng. Nam nhân này nhìn như sợ hãi vợ hắn, nhưng hắn thực sự là sợ sao? Cũng không, hắn chỉ là yêu nàng. Chỉ thế thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.